Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, Xuân Nương tâm tư. Tướng công, nghe Trầm Phong không có lý do đột nhiên nói lại lời này. Hàn Xuân Nương căng thẳng trong lòng, nắm chặt Trầm Phong ngón tay ngọc thủ hơi hơi dùng sức. Giống như sợ Trầm Phong đột nhiên không có hình bóng tựa như. Có chút vô phương ứng đối nhìn chằm chằm Trầm Phong, mang theo thanh âm rung động hỏi, ra cái gì sự tình? Nhìn thấy Hàn Xuân Nương như bị hoảng sợ nai con, Trầm Phong cười nói, không có sự tình, chỉ là đột nhiên cảm giác có chút hổ thẹn mà thôi. Người phải đi, muốn đi bao lâu? Hàn Xuân Nương cũng không vì Trầm Phong cười đùa mà thay đổi, như cũ chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, e sợ tiếng hỏi. Một trận gió nhẹ thổi tới, nhánh trên đầu lê hoa hóa thành mạn thiên hoa vũ, phiêu phiêu dương dương vẩy rơi vào hai người trên người, như tiết như mộng, chỉ là đi Kiến Long Thành mà thôi, rất nhanh liền sẽ trở về. Trầm Phong há to miệng, muốn nói điểm cái khác, nhưng nhìn thấy Xuân Nương trong mắt không bỏ, hắn đành phải chi tiết nói ra. Tướng công, Xuân Nương mặt mũi tràn đầy do dự há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng giống như lại rất khó nói bộ dáng. Lần này chủ yếu là Kiến Long Thành thành chủ nhường quan võ nhân viên đi qua nghị sự. Hẳn là rất nhanh liền trở về. Yên tâm đi, người muốn lễ vật gì? Chờ ta trở về thời điểm mang cho ngươi trở về. Trầm Phong không quá ưa thích cảnh tượng như thế này, liền ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Xuân Nương gặp Trầm Phong chiều theo bản thân, khẽ mỉm cười nói. Xuân Nương là rất lòng tham, mong muốn đồ vật rất nhiều. Tướng công đều có thể cho ta sao? Đương nhiên, tướng công cả người đều là ngươi. Còn có cái gì không thể cho? Nói một chút, đều mơ tưởng thứ gì? Trầm Phong một mặt quyết đoán vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ta muốn ngươi cho ta chân dung. Cái này đơn giản, không có vấn đề. Còn muốn ngươi cho ta làm thơ. Ách, làm được, ta ngã bệnh. Còn muốn ngươi cho ta nấu thuốc, quấn ở trên người ta, ai dám cướp ta liền cùng người nào cấp bách. Ta muốn tu luyện, không có vấn đề. Ách, ngươi nói cái gì? Trầm Phong vừa mới thuận miệng đáp ứng, nhưng không nghĩ đến vấn đề tựa hồ thay đổi. Liền nghi hoặc nhìn xem Xuân Nương, cảm giác mình giống như nghe lầm. Ta muốn tu luyện, Xuân Nương một mặt kiên định, rất nghiêm túc nhìn xem Trầm Phong lặp lại lần nữa nói. Làm sao đột nhiên nhớ tới cái này? Trầm Phong lơ ngơ, không minh bạch Xuân Nương vì cái gì nghĩ tới cái này cái vấn đề. Nghi hoặc hỏi, ta sẽ không giống Võ Lãnh Phương các nàng như thế biết hát tốt như vậy nghe ca. Cũng sẽ không giống Nhiêu Mỹ Vân cùng Mục Thu Yên các nàng như thế biết nhảy tốt như vậy thấy vật. Cùng làm xinh đẹp như vậy thêu thùa. Xuân Nương ngoại trừ giúp tướng công rửa sạch thay quần áo bên ngoài, cái gì đều không biết, cái gì cũng làm không được tốt. Nhưng Xuân Nương thực sự rất muốn giúp đến tướng công. Nếu như ta cũng có thể tu luyện, lại có kẻ xấu khi dễ tướng công, cái kia Xuân Nương liền có thể giúp tướng công đánh bại bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Hàn Xuân Nương tựa hồ trong lòng có quá nhiều muốn biểu đạt đồ vật. Nàng cúi đầu yên lặng đứng ở nơi đó, mặc cho cánh hoa tung bay rơi vào váy áo. Trong miệng thì thào nói một chút Trầm Phong chưa bao giờ nghe qua cùng nghĩ tới sự tình. Trầm Phong mặc dù đem nàng hai tay nắm ở lòng bàn tay, nhưng từ nàng thoảng qua run rẩy thân thể cùng trong giọng nói, Trầm Phong có thể cảm nhận được Xuân Nương nội tâm cô độc cùng yêu thương. Trầm Phong trong lòng có cỗ không nói ra được tư vị, nhẹ nhàng đem Xuân Nương kéo đến bên cạnh, hai tay thật chặt đưa nàng ôm vào trong ngực. Ở bên tai nhẹ giọng nói ra, là ta sai rồi, là ta không để ý đến ngươi đối hoàn cảnh khó chịu. Cho tới nay ta còn tự cho là đúng cho rằng ngươi hoàn toàn có thể đảm đương nổi chủ mẫu vị trí này. Cho nên liền trực tiếp làm các nàng giao cho trong tay ngươi. Kỳ thật ta nghĩ đến ngươi là có thể, là ta sai rồi, ta không nghĩ đến ngươi vậy mà sẽ có lớn như vậy áp lực. Không có chuyện. Vô luận về sau làm sao biến hóa, người vĩnh viễn đều là chúng ta Trầm phủ chủ mẫu. Các nàng đám người kia ta cũng sẽ xử lý thích đáng. Yên tâm đi, chấm ngoặc kép, cho tới nay, Trầm Phong đều theo lý thường đương nhiên đem Trầm nội phủ nữ tính toàn bộ đều giao cho Xuân Nương xử lý. Mặc dù các cô gái đối ngoại sự tình nàng tạm thời cắm không lên tay, nhưng ở thường ngày việc vặt vãnh phía trên đều muốn nàng gật đầu. Nguyên bản Trầm Phong coi là Xuân Nương sẽ rất nhanh đảm đương nổi chủ mẫu cùng quản lý nhân vật. Hiện tại nhìn đến, nàng ở cố ý hoặc trong lúc vô tình, vẫn là nhận lấy không nhỏ kích thích. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Một cái chưa bao giờ gặp qua việc đời núi cô nàng, đột nhiên cả ngày đối mặt một nhóm lớn xinh đẹp còn có tài nghệ đại tiểu thư. Mỗi ngày nhìn xem nguyên một đám làm bản thân ăn mặc phấp phới như hoa, còn có thể bận rộn đủ loại sự tình. Bản thân lại ngoại trừ đảm nhiệm hậu cần bên ngoài, cái gì đều không biết. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tự ti, sinh ra chênh lệch, đều là Xuân Nương không tốt. Cái gì đều không biết, cái gì đều không giúp được tướng công, nhưng lại không nỡ tướng công. Xuân Nương ủy khuất tựa hồ lập tức có phát tiết lỗ hổng. Nói lại nhài càng nói càng thương tâm. Từng viên lớn nước mắt trâu từ trong mắt trượt xuống. Chớ ngu, chỗ nào có chủ mẫu đi làm đủ loại chuyện. Đã ngươi không thích, vậy liền chỉ làm bản thân ưa thích sự tình tốt. Không có chuyện, Trầm Phong vỗ nhẹ nhẹ lấy Xuân Nương phía sau lưng an ủi. Mặc dù không biết bản thân phải chăng có thể tu luyện, nhưng Xuân Nương rất muốn thử xem. Mỗi khi ta vừa nghĩ tới tướng công là tu luyện cường giả, tuổi thọ đã siêu trăm năm, mà ta lại chỉ là người bình thường cuối cùng như cũ không cách nào làm bạn tướng công thời điểm, trong lòng đều phi thường khó chịu, cho nên ta cũng muốn thử một chút. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có phó thác cho trời. Chấm ngoặc kép, cái này không khó. Ta hôm nay làm xong sau đó liền dạy ngươi, dẫn khí đồ, phía trên cảm giác linh khí phương pháp. Chờ ngươi cũng tấn thăng làm tu luyện cường giả sau đó, chúng ta vợ chồng hai người loại sách tay tay xông sáo giang hồ, trả nổi cái vang dội danh hào. Gọi cái gì tốt đây? Thư Hùng đạo tặc, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là không được, chúng ta cũng có thể từ trên quần áo ăn mặc một đen một trắng, sau đó xưng hắc bạch song sát cũng không tệ. Người cứ nói đi. Gặp Xuân Nương cảm xúc thực sự không tốt, Trầm Phong liền cố ý đùa nói. Phốc, chiêu này coi như có tác dụng. Nguyên bản còn có chút khổ sở Xuân Nương bị Trầm Phong cái này bừa bộn xưng hào chọc cho vui vẻ, đều khó nghe chết. Xuân Nương tránh ra Trầm Phong ôm ấp hoài bão, dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đập Trầm Phong một cái, cười nói ra, hắc hắc, ta cảm thấy còn tốt a, có nhiều sát khí, bất quá không quan hệ, người có thể một bên tu luyện một bên suy nghĩ nha, đến lúc đó chúng ta làm cái tốt hơn biệt hiệu. Nghe xong liền để giang hồ kẻ xấu nghe tin đã sợ mất mật cái chủng loại kia. Trầm Phong lôi kéo Xuân Nương tay, cười đùa nói. Xuân Nương đang phát tiết xong ủy khuất sau đó, tâm tình cũng tốt rất nhiều. Nàng dùng khăn lụa lau lau nước mắt, nhìn xem Trầm Phong nói ra, ta biết rõ ngươi khẳng định muốn tìm căn thúc bọn họ bàn giao một chút sự tình. Ngươi nhanh đi a, đừng để bọn họ chờ lâu. Ta trở về cho ngươi chuẩn bị chút đi ra ngoài cần dùng đến đồ vật. Trầm Phong nhìn một chút thiên, không, cảm giác thời gian hoàn toàn chính xác có chút khẩn trương, liền nhéo nhéo Xuân Nương khuôn mặt, cười nói ra, được. Vậy ngươi đi thu thập đi. Sau đó lại sẽ đầu nằm ở Xuân Nương bên tai, nhỏ giọng nói ra, còn muốn đem bản thân cho tẩy bạch bạch, chờ ta ban đêm trở về thu thập ngươi. Xuân Nương cũng không giống như hắn như thế không có da không mặt mũi, vậy mà ở ban ngày ban mặt phía dưới nói những câu chuyện này, mà là một mặt thẹn thùng cúi đầu không dám ngẩng đầu. Trong miệng giống như con muỗi ong ong thanh âm ân một tiếng. Sau đó mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chạy ra, gặp Xuân Nương rời đi, Trầm Phong cũng dắt khóe miệng cười cười, sau đó bước nhanh hướng thư phòng đi đến. Trong thư phòng, căn thúc ngồi ở trên ghế, nghi hoặc nhìn xem đứng ở bên cạnh Phúc Bá, người cũng không biết vì cái gì, đoán chừng cùng hôm nay tới hai người kia có quan hệ, nhưng không biết là sự tình gì. Phúc Bá một bên đưa đầu nhìn xem ngoài cửa, một bên trả lời Căn Thúc cha hỏi. Vậy ngươi liền không có hỏi một chút Tiểu Võ? Này, nghe xong Tiểu Võ nói thiếu gia để cho ta cùng ngươi cùng đi thư phòng. Liền không nghĩ nhiều, trực tiếp nhường Tiểu Võ đi làm việc chính hắn. Cái này không có hỏi nha. Vậy liền chờ xem, đoán chừng một hồi hắn liền đến đây. Trong lúc nói chuyện, Phúc Bá liền nhìn thấy Trầm Phong vội vã hướng bên này đi tới. Thiếu gia trở về, Phúc Bá nói một câu. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài nghênh đón. Căn Thúc đến hay không? Có chút sự tình muốn nói. Tương đối gấp, nếu không vẫn là để tất cả mọi người đến đây đi. Chúng ta cùng một chỗ đụng đầu. Trầm Phong gặp Phúc Bá từ thư phòng đi tới. Liền mở miệng nói ra. Đến, trong phòng đây, ta liền nhường bọn họ tìm người. Phúc Bá một bên ứng với, một bên đến nơi nhìn. Nhìn chung quanh có cái gì nhân. Trầm Bình, ngươi tới một lần. Trầm Bình nguyên danh Đinh Chí Bình là mới gia nhập tân nhân. Hắn tới thời điểm trực tiếp đem bản thân thân phận tin tức giao cho Phúc Bá. Bán mình cùng Trầm Phủ. Danh tự bị cải thành Trầm Bình. Hiện tại chủ yếu phụ trách ở trong viện tử làm chút tạp dịch. Hắn nghe được Phúc Bá tiếng kêu. Liền vội vàng chạy tới. Người trước buông xuống trong tay công việc. Đi tìm xem Lôi đội trưởng bọn họ. Vô luận nhìn thấy bọn họ người nào. Liền nói cho hắn nói ra chủ nhường bọn họ đem người đều tìm đến mở hội là được rồi. Trầm Bình, lĩnh mệnh mà đi. Phúc Bá thì đi theo Trầm Phong sau lưng đi vào thư phòng. Căn Thúc gặp Trầm Phong tiến đến. Cũng đứng lên, nghi hoặc nhìn xem Trầm Phong. Ta nghe Trầm Phúc nói ngươi tìm chúng ta tới. Ra cái gì sự tình sao? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.